Xuyên nhanh, ký chủ nhà ta bệnh không nhẹ. Chương 185, chương 93.2, tà ma ngoại đạo, 25. Góc truyện audio.com. Khuynh Diễm muốn quay lại tìm Hữu Vân tính sổ, nhưng lại bị Quân Hoa lôi lôi kéo kéo đi hết quầy hàng này đến quầy hàng khác. Trăng càng lúc càng lên cao, dòng người cũng dần trở nên thưa thớt. Trong góc sân nhỏ bày một chiếc bàn đá, bốn phía xung quanh răng đầy lồng đèn. Hai chiếc bóng trên mặt đất lung lay, thỉnh thoảng lại chồng vào nhau. Ánh sáng bàng bạc rơi xuống bờ vai nam tử, sợi tóc hắn nhẹ bay trong gió, gò má nhuốm lên màu hồng hồng, ánh mắt mơ màng cất giấu men say. Hắn nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, ngón tay loạng choạng sờ lên mí mắt cô. Ngươi thật đẹp. Khuynh Diễm kéo bàn tay hắn xuống, gật đầu, ta biết, ta không đẹp thì ai đẹp. Nói thừa, Quân Hoa cố rút tay ra, nhưng cứ bị Khuynh Diễm giữ chặt lấy. Hắn khó chịu cau mày, trả tay lại cho ta. Sư phụ say rồi, ta dẫn người trở về. Thả ra cho mi chọc mù mắt ta à? Quân Hoa lắc lắc đầu, tiếp tục nói, mắt ngươi thật đẹp, lấp lánh. Khuynh Diễm, hắn lại muốn dùng tay chọc vào mắt ta. Có ta. Quân Hoa giơ ngón tay vuốt mí mắt Khuynh Diễm. Trong mắt ngươi, có ta. Ánh đèn rực rỡ chiếu vào con ngươi cô, sắc màu lấp lánh xinh đẹp, mà thân ảnh hắn, cũng ở bên trong sự xinh đẹp đó. Trong mắt cô, có hắn, hắn rất thích. Khuynh Diễm hơi dừng lại, nhìn nam tử đang cố sờ vào mắt mình, đột nhiên cảm thấy tên này quá ngốc, nhưng cô lại không ghét sự ngốc nghếch của hắn. Quân Hoa chợt loạng choạng nghiêng người tới, Khuynh Diễm nhanh chóng đưa tay ra đỡ, đầu hắn đập mạnh vào vai cô, không gian an tĩnh chỉ còn một tiếng cốp nặng nề vang dội. Quân Hoa vẫn im lặng, không hề kêu đau. Khuynh Diễm kín đáo đưa tay sờ trán mình, vừa đau trán vừa đau vai. Cái nguyện vọng chó má gì? Sư phụ không biết cẩn thận chút sao? Khuynh Diễm bực bội mắng. Phiền phức, ngươi đừng tức giận, ta. Quân Hoa dường như bất đắc dĩ, không biết làm sao để xoa dịu cô. Chợt trong đầu hắn hiện lên một vài hình ảnh, hắn nghiêng ngã chồm tới, cánh môi lành lạnh chạm vào môi Khuynh Diễm, sau đó không biết tiếp theo nên làm thế nào, yên lặng mở to mắt nhìn cô. Khuynh Diễm hơi nhíu mày, bàn tay vịn lấy vai hắn đẩy ra. Quân Hoa hiểu hành động này của cô là vẫn tức giận hắn, vậy nên nhất định không chịu buông, nhắm mắt cố chấp bám chặt, cánh môi mềm mại chạm vào, lại nhẹ nhàng tách ra, sau đó lại chạm vào, cực kỳ không có tiết tấu, vụng về lại hỗn loạn. Khuynh Diễm cảm thấy tim đập hơi nhanh, không phải tim của cô, là tim của Quân Hoa, cơ thể hắn bất thường, cô đều sẽ thông qua nguyện vọng nguyên chủ cảm nhận được. Sư phụ, Khuynh Diễm mạnh mẽ kéo ra khoảng cách. Chú ý bệnh tim của người. Ta không có bệnh tim. Quân Hoa mờ mịt lắc đầu. Người có, ta không. Khuynh Diễm kéo tay Quân Hoa đặt lên ngực hắn. Quân Hoa lập tức im bặt. Tại sao tim hắn lại đập nhanh như vậy? Thật sự có bệnh rồi sao? Khuynh Diễm đỡ Quân Hoa ngồi thẳng dậy, nhạt giọng hỏi hắn, sư phụ hôn ta làm gì? Lão già đã dặn không được hôn loạn, mi lại đánh lén ta. Đừng tưởng mi say thì ta bỏ qua cho mi. Ngươi tức giận, phải hôn hôn để không giận nữa. Quân Hoa nghiêm chỉnh trả lời. Nói được mấy chữ lại nhưng người muốn ngã xuống. Khuynh Diễm đỡ hắn lại. Ai nói với sư phụ giận thì phải hôn? Mẹ nó đứa nào dạy mi? Ta thấy, Quân Hoa cố gắng nhớ. Một lúc lâu mới nhớ ra được. Tương mộng lâu, Khuynh Diễm, trở về đốt lãnh huyết phong lần nữa. Trăng hôm nay thật đẹp. Tuyệt tình phong rất lạnh, Quân Hoa ngã vào cánh tay Khuynh Diễm, nhỏ giọng lẩm bẩm, nội dung rời rạc không rõ. Đi về thôi, ta không muốn. Quân Hoa lắc đầu, sơn động quá tối, ta chỉ có một mình, không có đèn, không có ánh sáng, không có ngươi. Giọng nói hắn càng về sau càng nhỏ dần, hai mắt hắn nhắm lại, đầu tựa vào bàn tay Khuynh Diễm ngủ thiếp đi. Cô vẫn ngồi đó im lặng nhìn hắn, cũng không rõ đang nghĩ gì. Lát sau, Khuynh Diễm tiến đến gần, con người tĩnh lặng thoáng có tia sáng lay động. Cô cong ngón tay, chạm vào môi Quân Hoa, nhẹ ấn xuống, sau đó tách ra, lần nữa tiếp tục ấn xuống. tách ra, cứ lặp đi lặp lại như thế. Đến khi môi Quân Hoa dần hiện lên màu đỏ ửng, Khuynh Diễm mới chậm chạp buông tay, cúi đầu xuống, hôn, bàn tay cô nhẹ xoa gò má hắn, học theo động tác của hắn, lúc nặng lúc nhẹ đè xuống môi hắn. Khuynh Diễm từ đầu đến cuối đều mở to mắt, đồng tử đen láy vẫn an tĩnh không có cảm xúc, không giống như đang hôn, mà giống như đang nghiêm túc nghiên cứu thứ gì đó. Qua một lúc lâu, cô đạt được kết luận, lão già luôn căn dặn cô không được hôn nam nhân, nhưng môi Quân Hoa rất mềm, nhìn rất đẹp, hôn cũng rất tốt, tại sao không được hôn? Quả nhiên là có đồ tốt muốn che giấu cô. Ông lão xảo trá, ân nhân, người vẫn chưa về sao? Hữu Vân, ông lồng đèn từ ngoài cổng đi vào, sau đó vội vàng xoay lưng lại. Không, ta không nhìn thấy gì cả. Đêm nay ta ngủ ở đây. Khuynh Diễm bình tĩnh ngồi thẳng dậy. Ông Quân Hoa dựa vào mình, nhàn nhạt thông báo, Hữu Vân mặt méo sạch. Nhà hắn chỉ có một phòng, cô ở đây thì hắn ở đâu? Ngươi có ý kiến? Khuynh Diễm nhướng mày, không ý kiến, không ý kiến. Hữu Vân liều mạng xua tay, đừng nói ân nhân muốn ngủ một đêm, người ngủ 100 đêm ta cũng không có ý kiến. Được, cái này là ngươi nói đó nha. Khuynh Diễm hào sảng nhận lấy lòng tốt của Hữu Vân, cho ngươi nịnh nọt, cho ngươi vuốt mông ngựa, cho ngươi nói mê nói sảng. Có cái nhà cũng bị cướp luôn rồi. Hữu Vân lén lút tự tát mình mấy phát, sau đó lại đi vào phòng chuẩn bị chăn nệm mới cho Khuynh Diễm. Dù cô có ức hiếp hắn, cướp sân nhà hắn ngắm trăng, đoạt phòng ngủ hắn, thì cô vẫn là ân nhân hắn. Phải đối đãi ân nhân thật tốt. Quan trọng nhất là, hắn đánh không lại cô. Mục tiêu vượt xa dự kiến. Yêu thương, cùng chờ đón cơn bão ngày mai nào. Cách chương.